Ái tình chuyển kiếp, chương 85, 85, có thích sinh con không? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tống Minh Viễn nghe nàng nói mà không kiềm được nổi da gà. Bỗng chốc cảm thấy người trước mặt mình có chút xa lạ, nhưng những hành động tiếp theo của nàng lại càng khiến y cảm thấy mù mịt hơn. Châu Mộc Vân cứ như biến thành một người hoàn toàn khác. Không còn xị mặt như mọi hôm mà rạng rỡ lạ thường. Nàng chủ động đút cho y ăn, xếp cho y một bộ y phục mới, sau đó lại hí hửng chạy ra ngoài. Hết làm cái này đến cái kia, tất bật cả buổi trời vẫn mãi không xong việc. Tống Minh Viễn thấy cảnh này liền không khỏi tò mò. Nhìn Châu Mộc Vân mệt đến mức vã mồ hôi, bèn đi lại kéo tay nàng. Muội đang làm gì từ sáng đến giờ vậy? Người vẫn chưa khỏe hẳn mà. Châu Mộc Vân thở hồng hộc, đặt khay đồ xuống đất rồi khó nhọc trả lời. Mấy ngày sắp tới ta sẽ rất bận nên huynh cứ tự giác nghỉ ngơi đi nhé. Đồ ăn và thuốc để tẩm bổ ta vẫn sẽ nấu đầy đủ nên cứ yên tâm. Nàng mỉm cười, dặn dò một số thứ, nhưng ngay lúc định bưng khay đựng đầy đồ trang trí kia lên thì đã bị đối phương cướp mất. Nhưng làm vậy vì lý do gì cơ chứ? Có ai bắt muội làm đâu. Người đang không khỏe mà kiếm thêm việc làm gì? Nét mặt Châu Mộc Vân thoáng hiện lên vẻ bối rối. Không thể nói thẳng lý do thật sự nên ấp úng một hồi lâu mới trả lời được. À thì, chúng ta đang ăn nhờ ở đậu nên chỉ ít cũng phải làm một chút gì đó để báo đáp. Mà 2-3 ngày tới sẽ có lễ hội. Ta chỉ phụ giúp một chút thôi nên huynh cứ yên tâm. Vậy để ta giúp muội. Thôi không cần đâu. Huynh bị thương còn nặng hơn cả ta cơ mà. Mau vào trong nghỉ ngơi đi. Nàng sững người. Thấy Tống Minh Viễn cướp hết công việc của mình liền vội vàng đi lên, nhưng khuyên nhủ thế nào y cũng không chịu dừng lại. Cuối cùng chỉ đành miễn cưỡng đồng ý. Những người sống ở đây đến 60% là các ông bà lão từ 50 tuổi trở lên. Thanh niên trai tráng không có bao nhiêu nên hầu hết các công việc cần dùng tới sức đều rơi vào tay hai người. Tống Minh Viễn và Châu Mộc Vân làm quần quật suốt 2 ngày trời. Tới ngày thứ 3 ngôi làng đã trang trí gần xong nên công việc cũng giảm đi đôi chút. Châu Mộc Vân không những được lòng tất cả mọi người mà mấy em nhỏ trong làng cũng rất thích nàng. Sau khi xong xuôi, tất cả bọn chúng đều bu tới, thi nhau quấn lấy người nàng rồi cười khúc kha khúc khích. Ú òa, ú òa, khạc khạc, trông tỷ buồn cười quá. Châu Mộc Vân làm mặt quỷ, nghe thấy lời này liền đưa tay ra chọc lét nhóc con vừa thốt ra câu nói đó. Gì hả? Đẹp thế này mà dám nói buồn cười à, há há. Đừng chọc đệ nữa, nhột quá đi mất, cho nói lại đây, trông tỷ có đẹp không? Đủ nghiêng nước nghiêng thành chưa hả? Bọn chúng đều đồng loạt gật đầu. Không những vậy một số đứa còn thi nhau nịnh nọt. Đẹp lắm, tỷ là người xinh đẹp nhất đệ từng gặp đấy. Muội cũng thấy vậy, hoàng đế mà thấy tỷ chắc chắn cũng sẽ đổ liền cho coi. Châu Mộc Vân sững người, tới khi phản ứng liền cười phá lên. Nói đúng lắm, cần gì đổ cơ chứ? Vị hoàng đế cao cao tại thượng đó ngay từ đầu đã là người của nàng. Mà Tống Minh Viễn ngồi dựa vào gốc cây ngay đó hiển nhiên cũng nghe thấy. Y nhoẻn miệng cười, thấy nàng chơi vui vẻ như thế tâm trạng cũng tốt lên đôi phần. Châu Mộc Vân ngồi hát hò với mấy đứa trẻ một hồi lâu. Hết kể chuyện lại bày trò cho chúng chơi mãi tới lúc cha mẹ gọi về. Chờ khi đi hết hẳn nàng mới quay lại ngồi cạnh Tống Minh Viễn. Mệt mỏi dựa lưng vào gốc cây rồi nhắm mắt nghỉ ngơi thì lại thấy người bên cạnh lên tiếng. Muội có thích con nít không? Hả, ý ta là, muội có thích sinh con không? Châu Mộc Vân nhướng mày. Cảm thấy có hơi kỳ lạ nên hỏi lại bằng giọng ngờ vực. Gì đây? Chẳng lẽ huynh muốn sinh con với ta à? Ừ, khi trước ta cảm thấy con nít rất phiền phức nhưng có một đứa con cho riêng mình cũng không tới nỗi tệ. Châu Mộc Vân kinh ngạc đứng phắt dậy. Hoàn toàn không ngờ được người này lại trả lời thẳng thừng như thế nên có chút không tin được. Hưng Kiệt sư huynh, chúng ta chỉ đang giả làm phu thê. Hy vọng huynh không hiểu lầm. Vả lại ta đã có người trong lòng rồi. Có sinh cũng phải sinh cho người đó chứ còn lâu mới tới lượt huynh. Tống Minh Viễn bĩu môi, nghịch nghịch cọng cỏ trong tay rồi thờ ơ đáp lại. Xì, đùa tí thôi mà muội tưởng thật à, nói cho biết. ta cũng có người trong lòng rồi, còn lâu mới thèm để ý tới muội. Châu Mộc Vân cảnh giác lùi về sau, quan sát kỹ càng người trước mắt nhưng hoàn toàn không nhìn ra được bất cứ sơ hở nào. Nghĩ tới mấy ngày qua đối phương cũng không có hành động nào quá phận nên không còn đề phòng nữa. Thở dài một tiếng rồi ngồi lại vào chỗ cũ. Huynh cứ liệu hồn đi đấy. Đừng tưởng là ân nhân là ta không dám làm gì. Tống Minh Viễn vắt chéo chân. Nhớ tới câu nói khi nãy của nàng liền tò mò hỏi lại. À đúng rồi. Hoa đã có chủ là như thế nào? Muội đã có người thương rồi à? Mấy hôm trước ta đã nói với huynh rồi còn gì? Ta đang sống cùng với một tên ác ma đấy. Thế muội có yêu hắn không mà tự nhận mình là hoa đã có chủ? Ngay khi câu nói vừa dứt, Châu Mộc Vân liền khựng lại. Nét mặt dường như có chút ngập ngừng. Không biết, trải qua hai kiếp, đến nàng còn không rõ mình có thật sự yêu y không, vì ở thế giới này Tống Minh Viễn khác hoàn toàn với người mà Châu Mộc Vân đã từng quen. Tống Minh Viễn của kiếp trước không cọc cằn, không bá đạo mà còn rất dịu dàng. Người đó tỏ tình với nàng từ lúc còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Khoảng thời gian yêu nhau không hề ép buộc, không miễn cưỡng, cũng không kiểm soát như bao cặp đôi khác. Nhưng có lẽ lần sống lại này đã khiến tính cách của y thay đổi. Không những nóng lạnh thất thường mà còn luôn muốn nắm giữ nàng trong lòng bàn tay. Có đôi lúc lại như biến thành một người hoàn toàn khác khiến nàng phải cảm thấy hoảng sợ. Tống Minh Viễn ngồi bên cạnh nghe thấy hai chữ không biết, trái tim liền vô thức lỡ mất một nhịp. Y cụp mắt, nở một nụ cười khổ nhưng nữ nhân bên cạnh lại lần nữa lên tiếng. Hưng Kiệt sư huynh, huynh rất giống với tên ác ma đó. Cũng rất giống với tình đầu của ta. Tống Minh Viễn đứng hình. Tới khi phản ứng liền quay phát sang nhìn bằng vẻ mặt kinh ngạc. Tình đầu. Chẳng lẽ trước khi vào cung nàng đã từng yêu rồi à, Tư Minh Hạo sao? Hay còn có nam nhân nào khác? Châu Mộc Vân gật đầu. Chỉ đơn thuần nghĩ người bên cạnh mình là bằng hữu vừa kết giao nên hoàn toàn không nhận ra khuôn mặt đối phương đang dần dần thay đổi. Thản nhiên gật đầu. Ừ, người đó có tên lẫn dung mạo khá giống với người đang bắt nhốt. Ta, lần đầu tiên gặp ta cũng tưởng tên ác ma kia là huynh ấy nên chạy lại, nào ngờ đâu không phải. Nàng nhớ lại ký ức vui vẻ ở kiếp trước mà nở nụ cười hạnh phúc. Kể hết những điều Tống Minh Viễn đã từng làm cho mình mà không hề để ý đến khuôn mặt đã xám xịt bên cạnh. Hai, nếu ma vương bằng một góc của huynh ấy thì tốt quá rồi. Tống Minh Viễn siết chặt tay. Thừa biết lần đầu tiên gặp ở trong rừng với thân phận Hưng Kiệt lẫn trong cung đều bị nàng nhầm với một người tên Minh Viễn khác, nhưng nghe Châu Mộc Vân tự mình thừa nhận lại không kiềm được cơn giận. Đứng phắt dậy rồi hậm hực bỏ đi. Ta hơi mệt nên về nghỉ trước đây. Châu Mộc Vân đang say sưa kể chuyện bỗng dừng lại. Nhìn theo bóng lưng đang dần khuất dạng bằng ánh mắt nghi hoặc. Gì vậy? Chẳng lẽ mình nói gì đả động đến huynh ấy à? Cách Trương.